Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 248. Ta còn ở vô biên vô hạn hắc ám, phảng phất không có thời gian cùng không gian khái niệm, thân ở trong đó. Russell bản năng đưa tay lôi kéo đang ngủ say thời khắc, đem một đầu khác đã hôn mê Wonder Woman lôi lại đây. Băng xương hiện lên, đã không có năng lượng Weaver, nhưng ở Russell đem Wonder Woman kéo qua lúc, nổi lên vô tận băng xương, đem hai người vây quanh trong đó, hình thành một cái băng xương trứng. Ngay lập tức, vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng ở băng xương trứng bên trong phun trào, bảo vệ hai người ở trong vũ trụ tăm tối lung tung không có mục đích bồng bềnh. Cùng lúc đó, trên trái đất, sau trận chiến New York, ở từng luồng trong khói dày đặc một mảnh vết thương. Không còn nữa mấy canh giờ trước mê người dáng dấp, nứt toác mặt đất, bay tán loạn chiến hỏa. Cho dù chiến tranh kết thúc, cũng vẫn lưu lại tàn khốc mùi vị. Cuộc chiến tranh này, không chỉ cho trên thế giới đám người quét mới tân ba quan, càng khiến mọi người mang đến to lớn thống khổ. Những người ở trong chiến tranh mất đi sinh mệnh, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới đám người. Người nhà của bọn họ tuyệt vọng, tìm kiếm, sau đó thất vọng, mà Russell, làm đồng dạng nhân viên mất tích bên trong một thành viên, cũng bị vô số người tìm kiếm. Bloom công ty, S-H-I-E-L-D, cùng với bạn của Russell Moon. Thế nhưng, không có, bọn họ không có tìm được Russell chút nào dấu vết. Kinh ngạc, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng, mấy người từ bỏ tìm kiếm, thậm chí ở trong lòng vì là Russell đánh tới tử vong đánh dấu. Đồng thời theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong lòng càng thêm khẳng định Russell tử vong. Nếu như Russell tử vong, như vậy Bloom công ty đem sẽ biến thành một cái mê người bánh gato. Thậm chí, không ít người đã dục dịch ngóc đầu dậy. Đối mặt những này ánh mắt không có ý tốt, đại Russell hành xử quyền lực Ada, nhưng sấm rền gió cuốn dành cho mãnh liệt nhất đánh trả. Đem hết thảy dám đưa về phía Bloom xí nghiệp tay, hết thảy đánh gãy, ngay lập tức, làm Russell bằng hữu Tony cùng Bruce, cũng lấy Stark công nghiệp cùng Wayne công nghiệp nắm giữ nhân thân phân, cùng Bloom xí nghiệp chạm ở cùng nhau. Ba cái giới kinh doanh quái vật khổng lồ, không người nào có thể lơ là. Rốt cục, đưa về phía Bloom tay, biến mất không còn tăm tích. Thế nhưng, chỉ cần Russell không xuất hiện, những ánh mắt này, liền sẽ không triệt để tiêu tan. Điểm này, làm Bloom hiện tại người trưởng Đa Ada, tự nhiên cũng biết. Thế nhưng, đối với một loạt nghi vấn, nàng chỉ là thản nhiên nói. Thiếu gia gặp trở về. Gặp trở về, Loki quái lạ mỉm cười. Phảng phất nghe được cái gì chuyện thú vị. Xì xì, nở nụ cười. Đầu một thấp, toàn thân run rẩy lên. Làm run rẩy liền thành một vùng thời gian. Loki rốt cục cuồng cười ra tiếng. Đưa tay vạch một cái. Mặc vào chính mình chiến y. Đầu hơi rung nhẹ. Loki mũ giáp trên sừng vàng phản xạ tia sáng chói mắt. Loki hai tay giương ra, như là ở ôm ấp toàn bộ thế giới giống như. Hít sâu một cái, lẩm bẩm nói. Tự do mùi vị, toàn bộ chán ghét ra hỏa rốt cục bị giết chết. Ta rốt cục tự do. Thế giới này, chấm ngoặc kép, là ta. Ada ôm cánh tay cười gằn, không chút lưu tình đâm bạo Loki mộng đẹp phao. Nói, ngươi, ngươi nên tỉnh lại đi. Ngươi chỉ là chúng ta Bloom nhà một cái làm việc vặt mà thôi. Ngươi, Loki phẫn nộ nhìn về phía Ada, một đôi hẹp dài con ngươi lập lòe ác độc ánh sáng. Nói, hắn đã không ở, Ada lạnh lùng nói, thế nhưng, chúng ta còn ở, ta còn ở, ha ha, một tiếng cười lạnh, đột nhiên ở Ada vang lên bên tai, nhưng là Loki do mượn chính mình năng lượng, lặng yên lặn xuống Ada phía sau. Sau đó dùng chỉ thủ của chính mình, cắt về phía Ada cái cổ, đồng thời cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, keng, một tiếng vang nhỏ, Ada đưa tay chặn lại rồi Loki một đòn phải giết. Cái gì? Loki trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo điện lưu ở Ada trên người lập lòe ra hiện. Để Loki mí mắt một cái vội vàng đã rời xa Ada. Thử rồi, tảng lớn dòng điện âm thanh vang lên. Một thân đại hồng sắc sườn xám xuất hiện ở Ada trên người. Vì là trong sấm sét Ada, tăng thêm một tia mê hoặc tâm ý. Ada xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Loki, đưa tay nắm chặt, trên người sấm sét, nghe lời biến mất không còn tăm hơi. Đối với sấm sét, bởi vì người kia, Loki có thể nói là vô cùng chán ghét. Có điều chán ghét quy chán ghét, nhưng không trở ngại hắn đối với sấm sét duy trì cảnh giác. Liền hắn méo sạch đầu, híp mắt nói, đây là hắn lưu đưa cho ngươi. Vì đối phó ta, Ada xòe bàn tay ra, nhìn đầu ngón tay quấn quanh sấm sét, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nói, mày xứng à, đây là Russell từ Nidavellir sau khi trở lại, đưa cho nàng lễ vật, Weaver, Roaming Lightning, Sammy, tuy rằng không có Weaver hạt nhân, chỉ là không hoàn mỹ cấp bậc, thế nhưng, dựa vào này Weaver sức mạnh, đối phó Loki, thừa sức. Chỉ thấy Ada đang khi nói chuyện, ngón tay quấn quanh sấm sét, đã theo Ada ý nghĩ, như là có vài vạn vẹo điện xà giống như, quấn quanh hướng về không hề có thứ gì không khí. Thử rồi, điện xà phun trào, Loki từ trong không khí hiện lên, quấn quanh một thân điện lưu hắn, như là rút gân giống như, ở tại chỗ run rẩy không ngừng. Thấy thế, Ada con ngươi lạnh giọng lóe lên. Tảng lớn sấm sét quấn quanh Loki thời gian, bước chân một bước, mang theo điện quang nhanh chóng xuất hiện ở Loki bên người. Cùng cụp, nương theo một tiếng vang nhỏ, Loki trên người sấm sét bị Ada tản đi. Cùng lúc đó, một cái để Loki quen thuộc đồ vật xuất hiện ở hắn trên cổ. Nổ tung vòng cổ, nên, đáng chết, ngươi sao, tại sao có thể có vật này? Bị lôi điện mê hoặc Loki, lắp ba lắp bắp hướng về Ada hỏi. Ada nhấc lên tay, nói, ngươi còn nhận ra vật này là tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, không muốn bị bạo rơi đầu lời nói. Ngươi tốt nhất thành thật một chút. Loki sắc mặt nham hiểm nhẹ rên một tiếng. Đúng rồi, Ada như là nhớ ra cái gì đó giống như. Nói, Thò nói là một lúc đến xem ngươi. Bởi vì vừa giáng lâm trái đất, liền gặp phải người Kryptonian sự kiện. Vì lẽ đó, Thò còn chưa tới gấp tới bên trong xem Loki. Loki sắc mặt thay đổi, trên mặt nét nham hiểm, như là xuân tuyết giống như nhanh chóng tan rã, hiện ra lấy lòng vẻ. Đối với Ada nói, cái kia, ta thương lượng với ngươi cái sự. Thế nào? Lấy lòng ngữ khí, nhu hòa mỉm cười. Thật giống vừa nếu muốn giết đi Ada không phải hắn bình thường. Ada méo sạch đầu, hơi suy nghĩ, thu hồi Weaver, quay về Loki khẽ mỉm cười. Sau đó ở Loki sinh không thể luyến vẻ mặt, lạnh lùng nói, không được, khặc khặc, Loki ho nhẹ một tiếng, hướng đi Ada, nói, trước tiên không muốn cự tuyệt sao? Nghe một chút ta này yếu ớt yêu cầu thế nào? Chỉ cần ngươi thỏa mãn ta yêu cầu này, ta bảo đảm sau đó ngoan ngoãn nghe lời. Ha ha, Ada cười lạnh một tiếng. Đối với Loki bảo đảm xem thường. Loki nếu như có thể tin, lợn cái đều sẽ lên cây. Muốn ở Thò trước mặt bảo vệ mặt mũi. Loki gấp vội vàng gật đầu. Nếu như bị Thò biết, hắn ở Russell nơi này, là một cái làm việc vặt, chuẩn gặp cười hắn cả đời. Ada cười lạnh, nói, vọng tưởng, dứt lời, ở Loki tuyệt vọng trong ánh mắt, Ada xoay người rời đi, người không thể vĩnh viễn dừng lại ở bi thương tâm tình bên trong. New York cuộc chiến mang đến đau xót, tuy rằng đáng giá vĩnh viễn ghi khắc, thế nhưng chiến đấu xuất hiện lợi ích, nhưng cũng để thế lực khắp nơi điên cuồng. Đúng, chính là lợi ích, những người ngoài hành tinh máy móc mảnh vỡ. Những người chiến tranh vật tàn lưu đều là để cho người đỏ mắt lợi ích. Chính phủ S.H.I.E.L.D. Bloom xí nghiệp, Stark công nghiệp, quên công nghiệp, Osborne xí nghiệp chờ chút. dồn dập tham dự tiến vào trận này sau trận chiến lợi ích phân phối bên trong. Tuy rằng Russell mất tích, hoặc là nói, ở trong mắt người khác đã tử vong, thế nhưng nên Bloom xí nghiệp được. Ada gặp một phần không thiếu bắt được tay. Nàng có thực lực này, mà Russell vì nàng lưu lại đồ vật, cũng mang cho rất lớn sức lực. Mà đối lập với những này khiến người ta điên cuồng sau trận chiến lợi ích. Đối với người đột biến cái quần thể này tới nói, chân chính lợi ích, nhưng là mọi người đối với cái nhìn của bọn họ, cùng với vô số cảm kích, ở New York cuộc chiến bên trong, người đột biến xuất lực quá nhiều rồi. Giáo sư X dường như thượng đế giống như, ở trong đầu chỉ huy cùng dẫn dắt, cứu trợ vô số người, mang theo người đột biến cùng quân đội loài người. Chống đối vô số Chitauri người, hiện tại vẫn sừng sững ở New York, dường như thần cấp giống như tồn tại thông thiên kim thuộc cột. Như là ở mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở mọi người, Magneto ở ngày đó bày ra sức mạnh, giết chết bao nhiêu Chitauri người. Đương nhiên, Rock một mình đột phá rào chắn năng lượng, tiến vào máy móc trái tim, đóng cửa truyền tống một màn, cũng làm cho không ít người khác trong tâm khảm. Mà thế nhưng ở bên trong chiến trường, cùng Chitauri người chiến đấu X-Men cùng The Brotherhood, cũng cứu vô số người, cho thế giới này lưu lại ấn tượng sâu sắc. Ở vụ tai nạn này giống như trong chiến tranh, những này người đột biến, đều là anh hùng, siêu anh hùng, bởi vì bọn họ hành động, mọi người đối với bọn họ phát sinh rất lớn đổi mới. Thậm chí, liền nhất làm cho người sợ sệt Magneto. Bởi vì New York cuộc chiến bên trong nói hành động, cũng thành trong mắt mọi người anh hùng. Mọi người cảm kích bọn họ, sùng bái bọn họ, tán đồng bọn họ, người đột biến quần thể. Cũng bởi vậy tự hào, dồn dập noi theo người New York cuộc chiến bên trong người đột biến những anh hùng. Bắt đầu đả kích phạm tội. Trong lúc nhất thời, người đột biến anh hùng danh tiếng mạnh mẽ. Đối với loại hiện tượng này, sống mấy chục năm. Từ lâu mèo già hóa cáo giáo sư X, cái kia có thể buông tha này cơ hội ngàn năm một thuở. Liền, lập tức liên hệ Magneto, làm cho đối phương đến rồi X học viện, nhìn mặt sắc lạnh lẽo cứng rắn Magneto. Giáo sư X lại để nhóm X-Men sau khi rời khỏi đây. Dùng khẳng định giọng nói, Eric, ngươi hẳn phải biết ta tại sao để ngươi tới đi. Magneto cười lạnh một tiếng, nhưng mở miệng nói. Thủ hạ ngươi những này nhóm X-Men, vẫn là không lễ độ như vậy. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là sóng vai chiến đấu một lần đây. Thái độ đối với ta, vẫn là như thế kém. Nếu như không phải giáo sư X mời, nếu như Magneto xuất hiện ở X học viện lời nói, X-Men tuyệt đối sẽ đem Magneto cự tuyệt ở ngoài cửa. Giáo sư X nhu hòa nở nụ cười, cải chính nói. Bọn họ không phải là thủ hạ của ta. Bọn họ là học sinh của ta. Ha ha. Dửng dưng như không cười cợt. Magneto nghênh ngang ở giáo sư X trước bàn làm việc ngồi xuống. Con mắt chung quanh quét qua. Cười nói. Cha, người vẫn là như vậy gàn bướng. Thời gian lâu như vậy. Cũng không biết thay đổi văn phòng trang trí. Ta rất hoài cựu. Điểm này ngươi hẳn phải biết. Giáo sư X vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn. Magneto nhìn kỹ giáo sư X một lát. Sau đó như là nổi giận hài tử giống như. Một cái tát đem giáo sư X trên bàn làm việc một cái kim loại đồng hồ quả lắc đập bay ở trên bàn. Con mắt đảo một vòng. Dầm gì nói. Tại sao để cho ta tới? Còn chưa là xem bởi vì New York cuộc chiến sau. Nhân loại đối với người đột biến cảm quan thay đổi rất nhiều. Cảm thấy đây là một cái làm cho nhân loại tiếp nhận chúng ta cơ hội tốt. Muốn nhờ vào đó thuyết phục ta. Hừ, tầng tầng hừ một tiếng. Magneto khó chịu nói. Thế nhưng, ngươi xem thủ hạ ngươi X-Men. Trải qua New York cuộc chiến sau. Đối với ta cái này đồng loại cảm quan đều không có bao nhiêu biến hóa lớn. Đám nhân loại kia có thể đối với cái nhìn của ta có biến hóa gì đó sao? Một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật. Như là không nghe thấy Magneto này bất mãn oán giận. Giáo sư X chỉ là nhìn bị Magneto đập cũng ở trên bàn kiểu cũ đồng hồ quả lắc. Tham thảm nói. Này đồng hồ quả lắc vẫn là ngươi đưa cho ta đây. Magneto sững sờ, nhìn bị chính mình tiện tay vỗ một cái, nhưng liền bãi búa đều vứt ra đến đồng hồ quả lắc. Sửng sốt, ho nhẹ một tiếng, Magneto sắc mặt không tự nhiên nói. Vật này chất lượng như thế không được, làm sao sẽ là ta đưa? Giáo sư X tham thảm than thở, đều mấy chục năm, có thể không yếu đuối sao? Vốn là đụng vào liền xấu, không chịu nổi đả kích, hiện tại bị ngươi như thế đánh, không xấu mới là lạ đây. Nghe giáo sư X có ý riêng lời nói, Magneto trên mặt bất mãn cùng cứng ngắc chậm rãi hòa hoãn đi. Một hồi lâu sau, yên tĩnh trong phòng vang lên thở dài một tiếng. Giáo sư X ý tứ, Magneto tự nhiên hiểu, bọn họ tuổi đều lớn rồi, đã không có bao nhiêu thời gian. Bọn họ lại như này đồng hồ quả lắc, nói không chắc lúc nào liền hỏng rồi, xấu đến bò không đứng lên. Thời gian đã không cho phép bọn họ ở từng người đi con đường, sau đó đối kháng tiếp, lại đối kháng tiếp. Đối với người đột biến cục diện bây giờ, đem không hề có một chút thay đổi. Tình huống bây giờ không chỉ đối với người đột biến tới nói là cái cơ hội, càng là hai người bọn họ cơ hội. Bọn họ theo đuổi một đời đồ vật, có lẽ sẽ mượn cơ hội này thực hiện. Thế nhưng, để Magneto liền như thế từ bỏ chính mình kiên trì cả đời chủ trương, theo giáo sư X ý tứ đi làm, đối với Magneto tới nói, cũng là một loại dày vò. Nếu như tốt như vậy từ bỏ quan niệm của chính mình, năm đó hắn thì sẽ không cùng giáo sư X bởi vì quan niệm bất đồng mà ai đi đường nấy. Thế nhưng tình huống bây giờ, đúng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như bọn họ lại ai đi đường nấy tiếp tục đi, có thể đến bọn họ chết một ngày kia, cũng không sẽ thấy bọn họ hy vọng nhìn thấy dáng dấp. Nghĩ tới đây, Magneto sắc mặt một trận biến ảo, rốt cục mở miệng nói, ta rõ ràng ý của ngươi. Nếu như vậy, vậy trước tiên dựa theo phương pháp của ngươi đến. Thế nhưng, ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ngươi biện pháp không có hiệu quả, phải theo, đè biện pháp của ta đến rồi. Đến thời điểm, ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Dứt lời, Magneto ánh mắt sáng quắc nhìn về phía giáo sư X. Giáo sư X dừng một chút, cười nói, Eric, ngươi vẫn là như vậy, một điểm thiệt thòi đều không ăn. Hừ, Magneto lạnh rên một tiếng, nói, ngươi có đáp ứng hay không? Được, ta đáp ứng. Thấy giáo sư X như thế gọn gàng đáp ứng, đúng là để Magneto sửng sốt. Hắn không nghĩ tới giáo sư X lần này dĩ nhiên tự tin như thế, nhưng vẫn là lập tức nói, được, liền quyết định như thế. Dứt lời, Magneto ở bàn đã hạ thủ chỉ nhẹ nhàng hơi động, xoay người rời đi giáo sư X văn phòng. Mà giáo sư X nhưng là nhìn trội hẳn đổi mới hoàn toàn đong đưa, khẽ bật cười, Eric A, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.